Hùng Thiên Đại Lục, chương 295. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên lộ nào ai, không ước mong, tự do rong ruổi, vui trong lòng, phiêu du khắp trốn, cùng mây gió, thỏa chí hào hùng, người thích không? Thiên kiếp chính là kiếp trọng yếu nhất trên con đường tu tiên của một gã tu tiên giả. Thường sẽ cảm ứng được trong tối tăm của linh hồn, thời gian thích hợp nhất để độ kiếp, thành công một bước lên mây, tiên lộ rộng mở, nếu thất bại thì thân nát hồn diệt, trở thành hư vô, nhưng nếu vì nguyên nhân nào đó, như có vật phẩm nghịch thiên bảo vệ thần hồn, nên nguyên thần vẫn sống sót, vẫn có thể tiếp tục tu luyện thì gọi là tán tiên. Tán tiên sẽ phân cửu kiếp, mỗi kiếp lại bị lôi kiếp một lần, ba kiếp đầu tương đương với đại thừa sơ, trung, hậu kỳ, ba kiếp sau tương đương chân tiên cảnh, ba kiếp cuối tương đương kim tiên cảnh. Tán tiên có cái khác so với tu sĩ bình thường là phải độ kiếp mỗi lần nếu muốn tăng cảnh giới. Còn tu sĩ độ kiếp thành công, sẽ không phải lo lắng chuyện độ thiên kiếp, chỉ cần tu luyện đủ yêu cầu sẽ tăng cảnh giới lên. Tuy nhiên, tán tiên lại hầu như cực mạnh, lại có kiếp nạn trên đầu nên họ điên cuồng tìm kiếm tài nguyên để lớn mạnh bản thân. Ngày ngày sống trong chém giết giành giật sự sống, vì thế tán tiên lục kiếp có thể miễu sát chân tiên đỉnh phong. Tán tiên cửu kiếp có thể quét gần kim tiên cảnh. Tuy nhiên, với thế nhân thì chân tiên là thứ hư vô, thấy đầu không thấy đuôi. Còn kim tiên có tồn tại hay không cũng không ai biết. Sau thời gian dài chuẩn bị, Lạc Hoàng Tông phong bế tông môn. Mấy ngày sau, Lạc Dương cảm ứng kiếp nạn tới ngay lập tức. Nàng tiến ra ngoài chuẩn bị, một âm thanh vang vọng từ 9 tầng trời. Sau đó mọi thứ như dừng lại, báo hiệu thiên kiếp đã đến. Đầu tiên là những cơn gió nhẹ nhàng thổi tới, sau đó ngày càng mãnh liệt, tạo thành phong đao cuồng mãnh bổ xuống làm rách cả không gian. Hoặc cuồng mãnh, hoặc âm tàn, hoặc ôn nhu, hoặc lạnh như băng, hoặc nóng như lửa, đủ loại gió, từng đợt kéo đến không ngừng nghỉ. Lạc Dương vốn phong hệ, học tập bát thủ M Dương phong thần quyết, nên phong kiếp nhanh chóng trôi qua. Cuối cùng là cái đáng sợ nhất, thiên tiên phong này vô hình vô sắc, ở trong tam giới vô cùng khó gặp, chỉ có lúc độ thiên kiếp mới xuất hiện. Đến đi, Lạc Dương hóa nguyên thần, như một cửu thiên huyền nữ cao quý, y yêu kiều, bá mị, tám cánh tay nàng cầm 8 thanh bảo đao. Phía sau lưng, có thêm 81 thanh bảo đao thượng phẩm xoay tròn. Đây là Lạc Tinh dốc hết tài phú của mình, cũng như tích lũy của cả ba thế lực thất tinh tông môn. Tìm kiếm cho vợ mình chuẩn bị độ thiên kiếp. Một tiếng ngân lanh lảnh, thiên tiên phong kéo tới. Nó dễ dàng xuyên phá tầng tầng lớp lớp phòng ngự của Lạc Dương. Thì ra gió này là không thể né. Lạc Dương bắt đầu không thèm phòng thủ, chịu đựng trực tiếp thiên tiên phong xông thẳng vào. Xẹt xẹt, y như một cảm giác cơ thể xé ra ngàn vạn mảnh nhỏ. Sau đó lại hợp lại như cũ. Nỗi đau vô cùng khủng khiếp. Một lúc sau, Lạc Dương mở mắt ra. Cảm giác như vừa được tân sinh. Thành công cửa ải thứ nhất. Thực tế phong kiếp này là khảo nghiệm đạo tâm. Nếu đạo tâm không vững, không kiên định, lập tức cơ thể tan rã ra ngàn mảnh, rồi tiêu thất trong thiên địa. Thiên kiếp thứ hai, hỏa kiếp. Hỏa kiếp không âm nhu như phong kiếp, mà hung mãnh cuồng bạo. Uy năng ngọn lửa này, chỉ cần không ngăn được dù chỉ một chút, thân thể cũng sẽ bị đốt thành tro bụi. Lần này, Lạc Dương lợi dụng yếu quyết âm dương quyết, liên tục chuyển hóa độ nóng của hỏa kiếp lan tỏa ra xung quanh dựa vào trung gian của 89 thanh đao. Bảo khí có cấu tạo dẫn nhiệt vô cùng tốt nên nhanh chóng san sẻ thống khổ do hỏa diễm mang lại cho chủ nhân của nó. Lần này, Lạc Dương vẫn thành công vượt qua được. 89 thanh đao được thiên hỏa uẩn dưỡng, cũng có tiến bộ vô cùng lớn. Xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Chưa kịp vui mừng, kiếp thứ ba đã đến. Lôi kiếp, là kiếp nguy hiểm nhất. Trong 4 đại kiếp, lôi kiếp, cuồng bạo nhất, sát thương cao nhất. Lôi điện trùng trùng điệp điệp, uy lực không ngừng tăng cao. Đại thừa kỳ bình thường khi độ kiếp chỉ gặp được 9 đạo thiên lôi. Đạo sau mạnh hơn đạo trước. Trên thiên không bắt đầu mây đen quần vũ, như tạo thành một cái phễu mây hơn ngàn dặm. Xẹt, một luồng lôi điện đường kính 1 mét đánh xuống. Cửu Minh kinh thiên đao. Lạc Dương cho 81 thanh đao tá lực đả lực. Mỗi thanh đao đón nhận một chút lôi linh lực, khiến cho tia lôi kiếp ngày càng nhỏ yếu. Đến khi đánh tới gần thì nàng hoành đao đón đỡ. Đòn đánh này đã tương đương hợp thể đỉnh phong. Tiếp đó là thứ hai. Với tia lôi kiếp có nồng độ linh lực cao hơn, mà nó lại lớn gấp đôi tia thiên kiếp cũ. Lạc Dương không hề lo lắng. Đao trận huy động, thành công chia cắt lực lượng nó ra. Lượt lôi kiếp thứ ba, thứ bốn, thứ năm, luồng lôi kiếp tiếp tục tăng mạnh về cường độ. Cũng may, Lạc Dương hay dùng đao pháp dẫn lôi từ thiên không công kích kẻ địch, nên khả năng kháng lôi và dẫn dắt lôi điện ở mức thượng thừa. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, nàng vẫn còn chống đỡ được. Lần lôi kiếp thứ sáu, đồng loạt đánh xuống 3 tia lôi kiếp. Bất đắc dĩ, Lạc Dương điều khiển 81 thanh kiếm hình thành một chiếc ô 3 tầng phòng ngự. Bao quanh toàn thân, oanh, oanh, oanh, lôi kiếp lần thứ 7, 6 tia lôi kiếp lần thứ 8, 9 tia lôi kiếp. Lạc Dương cố gắng tạo ra 9 tầng phòng ngự. Nhìn từ xa trông giống một cây thông đao trận. 9 luồng thiên kiếp bị phân tầng dẫn đến uy năng giảm sau mỗi lần công phá 1 tầng. Cuối cùng, tuy nó phá nát hết 81 thanh bảo đao thượng phẩm, nhưng nàng vẫn thoát được tuyệt cảnh. Lượt lôi kiếp cuối cùng. Lần này lôi kiếp chậm rãi hình thành. Sắc mây đổi màu dần. Không còn màu trắng vàng, mà chuyển sang màu tím. Tử sắc minh lôi. Xẹt. Một luồng lôi kiếp lớn như xô nước màu tím tràn xuống. Không hoa lệ nhưng ngập tràn sức mạnh hủy diệt. Lạc Dương lúc này toàn thân vàng rực. Phía sau nàng hư ảnh Lạc Hoàng hiện ra. Là thần kỹ Lạc Hoàng ấn được tái hiện. Linh lực nàng đột ngột tăng mạnh gấp đôi. Đã tiếp cận gần đại thừa trung kỳ. Phong vân trảm thương khung. Ánh đao lóe lên như chém nát trời xanh. Tử sắc minh lôi cũng bị chém mạnh. Buộc phải dừng lại tốc độ lao xuống. Sau đó thế đao không giảm, xuyên thẳng lên trời xanh. Tạch, bầu trời mây đen như bị chém ra làm hai. Thành công rồi, nương giỏi quá. Trần Thu Thảo bên cạnh cổ vũ. Nàng đã 1 tháng nay đến Lạc Hoàng Tông chờ mẫu thân mình độ kiếp. Kiếp thứ 3 đã qua. Lạc Dương vội vàng ngồi xuống. Linh lực cạn kiệt, nhưng không sao. Vì kiếp thứ 4 không cần dùng tới linh lực, mà chỉ dùng đến lực lượng tinh thần. Đó là tâm ma kiếp. Tâm ma kiếp tạo ra thế giới. Chỉ sợ thời gian dùng 5, 1000 năm, vạn năm hoặc hơn nữa làm đơn vị. Thậm chí có những người độ kiếp, ma kiếp trong lòng tiếp diễn hơn vạn năm. Thậm chí quên luôn sự thật. Hoàn toàn trầm luân trong lòng ma kiếp. Cuối cùng trả giá bằng cái chết. 3 ngày sau, Lạc Dương mở mắt ra. Cả người phát sáng. Sau đó nàng đứng dậy, một khí tức thoát, tục bễ nghĩa thiên hạ tràn ra xung quanh, khiến người khác cảnh giới không cao hơn nàng nhìn vào, có cảm giác không thể khinh nhờn, hầu như tâm lý đối kháng sẽ bị triệt tiêu. Từ trên thiên không lúc này từng luồng quang mang 7 màu tràn xuống, cả cơ thể lẫn linh lực đều được tẩy rửa, cô động hơn, mạnh mẽ hơn, độ hòa hợp với linh lực phong, kim. Lôi càng trở nên vững chắc. Đây là 3 đại đạo chủ tu của nàng. Ở luyện hư kỳ mỗi người ít nhất phải học cho được khả năng điều động 3 hệ linh lực. Sau đó mới tấn thăng hợp thể. Khi lên độ kiếp xem như nắm vững. Có thể mượn nhờ linh lực bên ngoài cơ thể. Giúp lớn mạnh bản thân. Khiến bản thân phát ra uy lực mạnh gấp 10 lần bản thân mình. Vì thế đại thừa tu sĩ. Còn gọi là đại tôn cảnh. Một bước lên trời. Ha ha, chúc mừng phu nhân thành công độ kiếp. Lạc Tinh giang tay ra, định ôm vợ mình. Nương, người giỏi quá đi. Trần Thu Thảo cũng nhào tới ôm nàng vào lòng. Để Lạc Tinh một mình bơ vơ. Cách chương.